Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, thế lực tụ tập. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, rừng liễu bên trong người quần lần thứ hai rối loạn lên. Một đạo tiếng kinh hô liên tiếp. Tiêu Nhiên mọi người vị trí chỗ ở, phần lớn người cũng đang ngồi tu luyện. Bao quát Tiêm Lộ cùng Tiêu Nhiên mấy người cũng giống như thế. Tuy nhiên Tiêu Nhiên bất kể là đang đứng vẫn là ngồi lấy, thậm chí là ăn cơm cũng có thể tu luyện. Nhưng tĩnh tọa lúc thời điểm tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Đêm đó trong thời gian gây rối hầu như liền không có đình chỉ. Bởi vì coi như là đến đêm khuya, cũng sẽ không ngừng có người từ những nơi khác nhận được tin tức tới rồi. Vừa bắt đầu lại đây, đều là tu vi tương đối cao thâm. Nhưng đến sau đó, thậm chí 7, 8 giai võ giả cũng đến không ít. Bất quá những này sau đó võ giả ngược lại cũng tự giác, đều là xa xa rơi ở những nơi khác, cũng không tiếp tục hướng về liễu trong rừng cây chen. Bằng không nho nhỏ này một mảnh rừng liễu chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn bị đông đảo võ giả cho hủy sạch sành xanh. Đáng nhắc tới là tại đây một đêm thời gian chạy tới đông đảo võ giả trong thế lực, còn có hai nhà thiên cấp nhất phẩm thế lực cùng với thất nhà thiên cấp nhị phẩm thế lực. Còn lại chính là 3, 4 phẩm, liền ngay cả thiên hỏa cung thế lực, Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có đi tới chào hỏi ý tứ. Đúng là Tiêu Nhiên mẫu thân Triệu Tuyết ánh mắt tại thiên hỏa cung này chiếc huyền không thuyền trên nhìn chăm chú đã lâu. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Cũng không có chủ động đi tới liên hệ, trừ những thế lực này ở ngoài. Tiêu Nhiên mọi người đúng là không tiếp tục nhìn thấy quan hệ tình huống đặc biệt. Bất quá hiện ở lần thứ hai gây nên ồn ào, lại còn là một nhà thế lực. Lần này lại đây, tương tự cũng là một chiếc huyền không thuyền. Đây là một chiếc thể tích chỉ có 20 trượng khoảng chừng đen nhánh huyền không thuyền. Huyền không thuyền toàn thân ngăm đen, liền ngay cả sơ thần chiều dương chiếu rọi ở phía trên, phảng phất cũng bị hấp thu không còn một mống. Gây nên mọi người chú ý cũng không phải chiếc này thể tích không lớn huyền không thuyền. Trên thực tế chiếc này huyền không thuyền cùng những ngày kia cấp thế lực nói vậy cũng kém xa, nhưng ở này chiếc huyền không thuyền mặt ngoài khắc họa những người phù văn, lại làm cho mọi người không dám khinh thường. Đó là một ít tương tự với đại hải một dạng đường nét đồ án. Tại đây chút gợn sóng đường nét bên trong, còn có một chút tương tự với tiểu đảo một thứ. Ở huyền không thuyền bong tàu đúng là không có quan hệ cột cờ loại hình. Thậm chí ngay cả buồm cũng chưa hề mở ra. Nhưng tốc độ nhưng cực kỳ nhanh. Xa xa nhìn tới, đúng là làm cho người ta một loại thừa phong phá lãng cảm giác. Tuy nhiên khoảng cách nơi này còn có hơn vạn mét. Nhưng tu vi đạt đến cửu giai võ giả, đã có thể ban đêm thấy vật, huống hồ hiện ở vẫn là ban ngày, chỉ là vạn mét, ở chân nguyên gia chỉ dưới, tự nhiên là liếc mắt liền thấy đầu thuyền đang đứng những người kia. Đó là một đám mặc ăn mặc quái dị nam nam nữ nữ. Có người trên người mặc áo da thú vật, có người mặc trên người vải bông áo tang. Thậm chí còn có tương tự với lá chuối đồng dạng lá cây biên chế thợ may vật mặc lên người. Dị nhân, Tiêu Nhiên chân mày cau lại, rốt cục lần thứ hai nhìn thấy dị nhân. Hơn nữa còn không chỉ một cái hai cái. Qua loa nhìn tới, đứng ở đầu thuyền những này, số lượng liền có hơn 30 người. Những này dị nhân tuy nhiên mặc trang phục cũng không bình thường quái dị. Nhưng từ bọn họ từng cái cường tráng thân thể, cùng với lấp lánh có thần trong ánh mắt có thể thấy được, những người này thực lực nhất định không tầm thường. Đặc biệt là đứng tại đây những người này phía trước nhất hai cái dẫn đầu dị nhân. Cặp mắt kia bên trong giường như muốn bắn ra tinh quang giống như vậy. Chỉ là cùng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, liền có thể cảm giác được trên người bọn họ này cỗ làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Đây là hai cái tu vi có thể so với kim thân cảnh giới cường giả. Lập tức lại tới hai cái có thể so với kim thân cảnh cường giả lưu giữ ở. Còn không phải là loài người bên này. Không trách bên này hội hỗn loạn đây. Bất quá xem những người dị nhân ánh mắt, Rõ ràng không có hướng về bên này quan sát. Hơn nữa huyền không thuyền cũng là chênh chếch hướng về rừng liễu ở ngoài những nơi khác bay đi. Hiển nhiên, những này dị nhân cũng không tính ở đông đảo võ giả trò chuyện. Cũng là, vốn là những này dị nhân liền không thích theo nhân loại trò chuyện. Nếu không phải là trời tuyển người thí luyện, e sợ những này dị nhân căn bản là lười đến trên bờ đến. Đúng lúc này, đứng ở huyền không thuyền trên hai vị kia tu vi có thể so với kim thân cảnh giới dị nhân. Đột nhiên từ bay nhanh huyền không thuyền trên nhảy xuống, cũng nhanh chóng hướng về rừng liễu bên này tới rồi. Hành động này, nhất thời để phía dưới lần thứ hai gây nên một trận rối loạn. Tiêu Nhiên nhưng là đăm chiêu hướng về rừng liễu một vị trí khác liếc mắt nhìn. Lúc trước đến này năm vị kim thân cảnh giới cường giả đều là ở cái hướng kia đây. Quả nhiên, sau một khắc, từ Tiêu Nhiên xem vị trí kia bên trên, đột nhiên phát tới hét dài một tiếng âm thanh. Tiếng hú phát ra sau khi, này hai cái có thể so với kim thân cảnh võ giả quả nhiên cùng nhau hướng về nhìn bên này đến. Tốc độ không giảm ra tốc hướng về bên này lướt tới. Trong chốc lát liền từ mọi người đỉnh đầu bay qua, mà với bọn hắn đồng thời lại đây này chiếc đen nhánh huyền không thuyền nhưng là tiếp tục hướng về rừng liễu biên giới vị trí chạy tới. Chỉ chốc lát liền hạ xuống ở một mảnh trên đất trống biến mất không còn tăm hơi. Đoạn này nhạc đệm phát sinh sau khi hiện trường hiếm thấy yên tĩnh một hồi. Mãi đến tận thái dương treo cao bầu trời, cũng không còn những võ giả khác từ những nơi khác tới rồi. Lại một canh giờ, trước kia biến mất này hai cái kim thân cảnh dị nhân xuất hiện lần nữa. Cùng với cùng xuất hiện, còn có mặt khác năm vị kim thân cảnh cường giả. Có thể nhìn ra đến, bảy người tựa hồ cũng là quen biết. Lúc trước đoạn thời gian đó, phỏng chừng bảy người này chính tụ hợp lại cùng nhau thương nghị chuyện gì đây. Bảy người này vừa xuất hiện, cách đó không xa này đạo cao hơn 10 trượng thiên tuyển cánh cửa liền lần thứ hai phát sinh biến. Hóa, chỉ thấy vẫn quanh quẩn ở trên cửa đóa đóa linh vân đột nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Theo thái dương chiếu rọi, thiên tuyển cánh cửa trên bắt đầu tỏa ra mênh mông hào quang màu nhũ bạch. Những ánh sáng này phản xạ tại những cái kia linh vân sau. Những người linh vân liền bắt đầu ba động tiêu tan. Này đạo giữa ẩn giữa hiện huyền ảo cánh cửa bắt đầu càng thêm rõ ràng hiện lên ở trước mắt mọi người. Liền ngay cả phía trên linh vân đồ án, cũng đều triệt để hiển hiện ra tới. Chênh lệch thời gian không nhiều. Trên đỉnh đầu, này bảy vị kim thân cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau. Cũng nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ. Một người trong đó gật gù. Sau đó vị kia vô lượng tông kim thân cường giả chủ động tiến lên một bước. Cả người khí thế tỏa ra mở. Trong nháy mắt để phía dưới ầm ĩ mọi người tĩnh như hàn thiên. Này vô lượng tông kim thân cường giả thỏa mãn gật gù. Sau đó chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, thế nhưng là rõ ràng truyền vào phía dưới mỗi một người trong tai. Hoan nghênh đến từ các nơi các tinh anh tham gia thiên tuyển giả thí luyện. Các ngươi làm ra tất cả, không đơn thuần là vì là chính các ngươi, vì là càng cao hơn mục tiêu, đồng thời cũng là vì ta đông thắng thần châu trên chúng sinh. Một đoạn giản dị tự nhiên lời dạo đầu nói ra đến sau. Người kia sắc bén ánh mắt từ phía dưới trên người mọi người một quét qua quá. Dường như muốn đem trong mọi người nghĩ thầm pháp cũng cho nhìn thấu. Phía dưới tất cả mọi người tĩnh như hàn thiên. Không có bất kỳ người nào mở miệng nói quan hệ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở này kim thân cảnh cường giả trên thân. Tất cả mọi người rõ ràng. Sau đó phải nói, e sợ mới là quan trọng nhất. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 611 thí luyện không gian chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.